xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê song. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ cương ở một bên, Bạch Sơn trà đèn chiếu vào trên mặt nàng, có vẻ nàng càng thêm bệnh trạng, trắng nõn nhũ bạch sắc thiếp thân váy ngủ bằng lụa phác họa ra nàng dáng vẻ là lướt, tóc dài như thác nước vải che lại nàng nửa người trên lộ ra vai cõng, cánh tay cũng bị tóc đen quấn quanh, nâng đỡ nàng càng phát ra lãnh bạch, rũ xuống mép giường hạ một song chân ngọc nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất, khẽ động cũng không hiểu nàng toàn thân là cứng ngắc, chỉ vì tim nhận được cự đại xung kích về sau cấp tốc thu thập co rút mà tạo thành. Giờ phút này nàng bình tĩnh bề ngoài hạ, không người biết nội tâm nàng sóng lớn cuộn trào. Nguyên lai, Đặng Ly cho tới bây giờ cũng không có thích qua nàng. Một trận gió lạnh thổi đến, một chút thổi tống chi tuệ ác hàn, kém một chút bởi vì một trận yếu ớt phong mà nôn mưa. Trên thân nổi da gà bốc khí, lông tóc giống chỉnh tề quân đội dựng thẳng lên đến, nàng đánh rùng mình, cấp tốc nằm ngồi lên giường, chân mềm nhấc lên chăn mền, trốn ở thoải mái trong chăn, cũng sắp mùa hè lạnh bị đắp lên trên người, khép lấy chăn mền đến nơi cổ. Đường ấm áp bao trùm nàng, nàng mới chậm rãi dễ chịu chút. Chỉ là thân thể lạnh hào, trong lòng lạnh đông, nàng không yêu nàng, mang ý nghĩa nàng làm hết thảy đều là một phía tình nguyện trò cười, cướp thi. Tìm nàng, mang nàng trở về, đối nàng hảo. Cái này một chút dưới cái nhìn của nàng là cỡ nào mãnh liệt yêu thương, ở đối phương xem ra bất quá chỉ là làm người nhức đầu chuyện phiền toái. Nguyên lai từ đầu đến cuối, nàng bất quá là một chuyện cười mà thôi. Nàng ôm đầu gối, đem bản thân cuộn tròn, cố gắng để bản thân không toát ra bi thương cảm xúc tới. Đặng Ly gặp nàng nằm lại trên giường, yên lặng, thần sắc khôi phục lại băng lãnh trạng thái. Nhất là đôi mắt kia, giống như là chỗ sâu hắc liêu ly, cự người ở ngoài ngàn dặm. Chỉ là sắc mặt tái nhợt, nhìn qua có chút ốm yếu cảm. Nàng điều chỉnh một chút hô hấp, chậm rãi hướng phương hướng của nàng đi hai bước. Người không sao chứ, Tống Chỉ Tuệ cũng không ngừng đầu lên, chỉ nhẹ khẽ ừ một tiếng. Không có việc gì, ta biết ngươi nói. Cái thanh âm kia cùng nàng bình thường phát ra khác biệt, có loại tuyệt vọng trầm thấp, vô lực thở. Đặng Ly cũng không có cách, nàng giải thích, ta trước đó làm những sự tình kia để ngươi có hiểu lầm, là lỗi của ta. Ta cũng hy vọng ngươi không nên quá khó chịu. Tống Chỉ Tuệ kéo xuống khóe miệng, vẫn là tái nhợt vô lực trả lời. Nếu là ta lầm sẽ sinh ra không nên có tâm tư, kia lầm sẽ giải trừ, tự nhiên cũng sẽ không đối ngươi có ý nghĩ gì. Đặng Ly tâm run lên, nghe câu nói này, nàng yên lòng. Như vậy thì quá tốt. Nàng đi hướng tủ quần áo, từ bên trong xuất ra hành lý của mình bao, hay là từ trước màu đen cái túi, hôm qua nàng bị thân về sau đã cảm thấy nơi này không thể ở lại, liền lập tức gói mấy món mùa hè quần áo, nghĩ đến ngày thứ hai có thể cùng Tống Chỉ Tuệ nói rõ ràng, cũng liền có thể rời đi. Hết thảy phát sinh thuận lợi như vậy, không có chút nào ngăn cản, ngược lại lệnh nàng tâm hoảng hoảng. Nhưng là phải rời đi, tóm lại là vui vẻ. Cao gầy nữ nhân dẫn theo hành lý đứng ở trước mặt nàng, ánh đèn đưa nàng thân ảnh kéo đến lão trường, dài đến kéo dài trên người Tống Chỉ Tuệ, đúng lúc che khuất trên người nàng giống vậy quang. Nàng chìm khẩu khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tuệ, đã sự tình đều đã nói rõ, ta nghĩ, cũng không thể quấy rầy nữa ngươi, Trần Tiểu Truyền đã giúp ta tìm xong rồi phòng ở, đã xử lý thỏa đáng, ta cái này liền. Đi thôi, Tống Chỉ Tuệ quay đầu. Nhìn về phía tái nhợt tường, thanh âm hơi thở mong manh giống nhau. Nguyên lai, người nào đó vẫn luôn ở kế hoạch rời đi, chỉ có nàng ngốc hề hề, cho rằng ở giữa ra cái gì hiểu lầm. Nàng cũng không có khí lực gì lại giữ lại, chỉ đem mặt hướng trong chăn rụt rụt, giấu tới. Đặng Ly cũng không biết an ủi ra sao nàng dẫn theo bao đứng ở nơi đó, đi cũng không được, không đi cũng không được. Đây hết thảy nguyên bản cùng nàng không hề quan hệ. Nhưng trước mắt tình trạng đến xem, nàng tựa như bỏ rơi Tống Chỉ Tuệ cha nữ giống nhau. Phải biết, nàng lúc trước đối nàng hảo thời điểm, Tống Chỉ Tuệ cũng không có để lộ ra thích dáng dấp của nàng đến, không thì nàng liền thấy đỡ thì thôi, cũng sẽ không phát triển cho tới hôm nay cục diện này. Do dự dự ở vỡ, nàng vẫn là đi rồi. Thời điểm ra đi bước chân nhẹ nhàng, sợ làm xuất ra thanh âm tới. Ra ngoài phòng, còn nhẹ nhàng khép cửa lại. Trả lại nàng hoàn toàn yên tĩnh. Hết thảy đều sẽ đi qua. Nàng nghĩ thầm, lúc này, Trần Tiểu Truyền gọi điện thoại tới, xe của nàng đã đến cửa trang viên, Đặng Ly liền vội vàng bước nhanh hơn, chạy hướng ra phía bên ngoài. Trên đường đi lại không có cái gọi là nhẹ nhàng giải thoát, trong lòng ngược lại rầu rĩ, Đặng Ly cũng không biết vì cái gì. Luôn cảm thấy, hai người thật giống như còn có chút cái gì. Ra đại môn, thấy một chiếc màu trắng lao vụt xe ngừng ở một bên, xe kêu tiếng vang một chút, liền biết là Trần Tiểu Truyền tới rồi. Nàng đi Lý Thiếu, trực tiếp đặt ở phía sau xe ngồi, sau đó mở ra ghế lái phụ môn, xoay người ngồi xuống. Trần Tiểu Truyền xoay đầu lại hỏi nàng, ngươi là thế nào trốn ra được? Đặng Ly cũng không biết như thế nào nói với nàng, chỉ úp úp mờ mờ giải thích hai câu. Ta cùng nàng hòa bình nói xong, Trần Tiểu Truyền nhìn chằm chằm mặt của nàng, quả thực không thể tin được, lấy Tống Chỉ Tuệ như vậy tính tình, làm sao có thể. Hòa vào, thả nàng rời đi, nhất định là chuyện gì xảy ra, hoặc là Tống Chỉ Tuệ âm mưu, nàng lạt mềm buộc chặt. Ta cảm giác không có đơn giản như vậy, nàng như vậy thích ngươi, nhất định là đừng có phương pháp, lạt mềm buộc chặt. Lạt mềm buộc chặt sao? Không biết sao, Đặng Ly nghe được cái này không có một chút sợ hãi, đảo là đang nghĩ, nếu như lần tiếp theo Tống Chỉ Tuệ đến tìm nàng, sẽ còn dùng phương pháp gì đâu. Tống Chỉ Tuệ bị bệnh thời điểm, trong đầu thả phim đặt vào nàng cùng Đặng Ly đi qua, nàng ý đồ từ những chi tiết kia bên trong tìm kiếm Đặng Ly đối với nàng yêu thương. Nàng có thể tinh chuẩn bắt lấy những cái kia hảo, những cái kia tình nghĩa. Nhưng hết thảy lại rất nhanh bị Đặng Ly câu nói kia đánh về hiện thực. Không có bất kỳ cái gì một điểm tình nghĩa, trong đầu lặp đi lặp lại nghĩ hồi lâu, cũng mệt mỏi, dần dần đem đầu thanh không. Liên tiếp hai ngày, Tống Chỉ Tuệ cũng chưa ăn hạ một miếng cơm, quản gia bưng tới đồ ăn cái dạng gì, thu thời điểm hay là cái gì dạng. Tống Chỉ Thu thấy, sắc mặt chìm xuống, phất tay ra hiệu quản gia xuống dưới. Không đầy một lát, nàng tự mình ngao canh bí đỏ, bưng tuyệt đẹp bát sứ, gõ Tống Chỉ Tuệ môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mở cửa, nàng bị giật nảy mình, Tống Chỉ Tuệ chính nửa nằm ở trên giường, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà, tóc cũng hai ngày chưa giặt không có chải, tóc mái xốc xếch đáp tại trên trán, mặt nhìn qua lại tiểu một vòng, bờ môi trắng bệch, cả người ốm yếu cảm mười phần. Muội muội, nàng biết Tống Chỉ Tuệ vừa mới bị quăng, người thất tình luôn luôn muốn khó mấy ngày nữa, nàng vốn là nghĩ thả nàng mấy ngày, không nghĩ tới Tống Chỉ Tuệ trực tiếp đi không ra ngoài. Nàng không khỏi nghĩ đến bản thân đã từng nói qua một lần yêu đương, bị vứt bỏ về sau, ngoài miệng nói không có gì, thật ra trong lòng khó chịu muốn đi chết. Tống Chỉ Tuệ tâm tình nàng hiểu, nàng bưng lấy bát ngồi vào đầu giường, dùng thìa múc cháo thổi thổi. Đỗ Kim Nguyệt nói ngươi trước mắt thích hợp húp cháo, ta cho ngươi ngao ngươi thích nhất cháo, lên uống hai khẩu. Giường cưỡi nữ nhân không nhúc nhích, chỉ một đôi tròng mắt nhẹ nhàng vòng vo một cái, hốc mắt có chút hồng nhuận, nhìn nàng chằm chằm. Không đói bụng, thanh âm khàn khàn, giống như là mới từ địa ngục trốn ra được vong hồn. Tống Chỉ Thu nóng nảy, nàng buông xuống bát sứ, đứng dậy đem Tống Chỉ Tuệ mò lên đến, vừa sờ đến thân thể của nàng, lúc này mới bị nàng lạnh như băng nhiệt độ cơ thể hù ngã. Nàng đỡ nàng tựa ở bên giường, tận tình khuyên bảo. Trên thế giới còn thiếu nữ nhân sao? Cặp chân không khó tìm, cặp chân nữ nhân còn thiếu. Nên thiên tỷ giới thiệu cho ngươi một cái, bộ dáng so với nàng đẹp mắt, thân cao cao hơn nàng, cá tính so với nàng ôn nhu, so với nàng đối ngươi hảo, quan trọng nhất chính là, nàng cũng thích ngươi, yêu ngươi, sẽ không để cho ngươi khó chịu. Tống Chỉ Tuệ chỗ nào nghe lọt người khác nói khuyên, nàng bi thống với mình chưa bao giờ bị thích qua tình cảnh bên trong, khó mà tự kiềm chế. Tống Chỉ Thu, hai năm qua đi, nàng đều đã buông xuống ngươi, ngươi có cái gì không bỏ được nàng? Tống Chỉ Tuệ thì thào, nàng không có không bỏ được ta, nàng vẫn luôn đều không thích ta. À, Tống Chỉ Thu mấy ngày trước đây hỏi nàng thế nào đều không nói, chỉ biết Đặng Ly đóng gói hảo hành lý liền chạy, cũng không nói một tiếng. Lúc này mới biết nguyên lai là Đặng Ly không thích nàng. Nàng trầm tư, chúng ta người bên ngoài xem ra, nàng hẳn là thích ngươi. Không nói khác, bất chấp nguy hiểm tính mạng vì ngươi thượng núi tuyết, kia cũng là chân ái mới làm được chuyện, ngươi suy nghĩ một chút, nàng khi đó khẳng định thích ngươi. Tống Chỉ Tuệ ánh mắt nhỏ giọt một chuyến, suy nghĩ kỹ một chút, tựa như là có chuyện như vậy. Thân thể của nàng dần dần linh hoạt lên, trong lòng cũng không có khó chịu như vậy. Tỷ tỷ, còn có đây này. Còn có, nàng đưa ngươi đèn, nàng đối ngươi từng ly từng tí chiếu cố. Coi như chỉ là vì nhiệm vụ, nhưng nàng đại khái có thể không trị liệu chân của ngươi. Nhiệm vụ của nàng bên trong, nhất định phải trị liệu chân của ngươi sao? Tống Chỉ Tuệ lắc đầu. Không có, nàng không nói qua. Vậy chính là, ngươi tin tưởng ta, nàng trước kia là thích ngươi. Bây giờ vì cái gì lừa gạt ngươi, ta cũng không biết. Đúng thế, chân của nàng, ngọn đèn kia, nhà gỗ nhỏ, nếu như kia đều không phải yêu. Tống Chỉ Tuệ lập tức đánh thẳng thân thể, Đặng Ly nói như vậy, bất quá là vì rời đi nàng tìm lý do. Nàng rốt cuộc có sức lực ăn hai ngụm cơm, cái này Đặng Ly, lần sau đừng để nàng bắt đến coi như không buông tay. Sau bữa ăn, nàng lau khóe môi, tìm đến quản gia tra hỏi. Biết nàng bây giờ ở nơi nào sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy quản gia nơm nớp lo sợ, sợ hãi đến phát run. Tiểu thư, không phải ngươi phân phó không để chúng ta đi theo sao? Tống Chỉ Tuệ, thôi, không có các ngươi ta cũng có thể nhìn thấy nàng. Đặng Ly ở nhà mới nghỉ ngơi mấy ngày, hai ngày này thời gian trôi qua bốn bể yên tĩnh, lại cũng không có Tống Chỉ Tuệ ở trước mặt nàng lúc ẩn lúc hiện, cũng không có bị người theo dõi quấy nhiễu. Theo lý thuyết nàng hẳn là vui vẻ mới đúng, lúc này mới nghỉ ngơi không có hai ngày, nàng tâm liền treo lên tới. Tống Chỉ Tuệ vì cái gì không có tới bắt nàng, là tìm không thấy nàng ở vị trí sao? Nhưng nàng chỗ ở cũng không vắng vẻ, Tống Chỉ Tuệ tìm đến là không có ngăn trở. Hay là nói, nàng chuyện gì xảy ra? Nàng trên giường lăn qua lộn lại, mở điện thoại di động lên nhìn một chút, cũng không gặp Tống Chỉ Tuệ phát tới tin tức. Cũng không biết nàng cái kia gần không đối, nàng đang đối thoại không đưa vào. Ngươi gần nhất không có sao chứ? Ấn xong nàng lắc đầu, tranh thủ thời gian bôi bỏ. Ngón tay vội vàng sao động ở trên bàn phím điểm, không đầy một lát lại đưa vào. Trong lòng dễ chịu điểm sao? Cảm giác rất giống cha nữ. Lần nữa xóa bỏ, nàng đưa di động quăng ra, cứ như vậy nằm ở trên giường, ngã chổng vó. Không có chuyện thời điểm thật nhàm chán. Nàng hận không thể tìm hai mẫu đất đến côi chi cây. Đúng vào lúc này, điện thoại vang lên. Nàng đưa tay sờ về phía điện thoại, nhìn cũng không nhìn, chỉ nhẹ nhàng mở ra. Điện thoại điểm kia truyền đến một thanh âm ôn nhu. Đặng tiểu thư, là Tống Chỉ Thu thanh âm. Đặng Ly bị kinh ngạc, vội vàng ngồi dậy đến, cầm điện thoại lên nghe. Đại tỷ tỷ, Tống Chỉ Thu cười, ngươi còn biết gọi ta một tiếng đại tỷ. Nàng thói quen, một chút không có đổi tới. Bên kia thanh âm rất nhanh đê mê chút, ngươi có thể trở lại thăm một chút nàng sao, nàng bởi vì muốn tốt cho ngươi mấy ngày cũng chưa ăn với cơm, ngươi nếu là không tới nữa, ta lo lắng nàng sẽ. Cái kia nàng, không phải liền là Tống Chỉ Tuệ, nàng căng thẳng trong lòng, nàng thế nào rồi, ngươi nhanh tới xem một chút đi, nàng trầm mặc một hồi, làm bằng hữu, ít nhất là bằng hữu, nàng hẳn là đi xem một chút. Hảo, ta bây giờ đi qua. Tác giả có lời muốn nói, Đặng Ly, thật nhàm chán nghĩ bị tóm lên đến, Tống Chỉ Tuệ, ta tới rồi, cách chương.